Chương 807, Viễn Cổ Chân Tướng. Chương 807, Vạn Thú Hồn Hỏa gần sổ trong lòng một hồi hít thở không thông hầu như không thở nổi. Loại này hỏa diễm, là một loại bởi vì chế tạo hỏa diễm, chia làm chân hỏa hòa hồn hỏa lưỡng chủng. Vạn thú chân hỏa, tụ tập 1 vạn đến 100 vạn trong lúc đó thanh đồng vương thú thú hồn cùng bổn nguyên huyết mạch, có chừng 1/1000 tỷ lệ từ đó sinh ra vạn thú chân hỏa, nhưng phàm là những thứ này vương thú tương ứng hung bầy thú tộc, đều sẽ bị cái này hỏa diễm khắc chế gắt gao không mấy xoay người nơi. Mà vạn thú hồn hỏa, tự nhiên là dùng bạch ngân đẳng cấp vương thú chế tạo mà thành. Vạn thú chân hỏa, nghe nói nhân loại tộc quần thì có mấy đóa, mỗi một đóa đều nắm giữ ở đỉnh tiêm thế lực trong tay, mượn cái này bọn họ thậm chí có thể nô dịch mãnh thú, ở mở rộng man hoang phương đi hệ nở cụ bị khó tin chỗ tốt. Vạn thú hồn hỏa, đến nay chỉ là một loại tồn tại trong truyền thuyết. Liệp sát ít nhất 1 vạn bạch ngân vương thú, sau đó để chiến 1/1000 tỷ lệ, nếu thật là dám làm như thế. Man hoang ở chỗ sâu trong những cái này hoàng kim đẳng cấp truyền thuyết thú hoàng tuyệt đối không ngại lao ra man hoang cùng nhân loại hoàng kim cường giả đại chiến một trận. Nhân loại tộc quần có lẽ có, thế nhưng tuyệt đối không dám lấy ra quang minh chính đại sử dụng. Gió xạ hệ cô, mau tới đây lò sưởi đối diện truyền đến một tiếng hô hoán. Gần sổ phục hồi tinh thần lại, vòng qua lò sưởi đi tới đối diện, bắt chuyện hắn không là người khác, chính là trong tay cầm một chuỗi thú nhiệt hoạch hợp thành thủ liên. Một cái thú cự nhân bộ lạc trưởng khống hết thể tộc nhân tinh thần lãnh tụ thú hồn sư. Thông thường thú cự nhân là thông qua bí thuật dung hợp một cái máu thú giữ thịt xương cách cùng thú nhiệt hạch. Chỉ có thú hồn sư, bọn họ không phải dung hợp những thứ này con dung hợp thú hồn, nhưng lại không phải một cái hai cái mà là rất nhiều. Bộ lạc tộc nhân dung hợp mãnh thú, bên ngoài thú hồn đều là đơn ra tách ra giao cho thú hồn sư dung hợp chấn áp, bằng không thú cự nhân cũng sẽ bị thú hồn phản khống chế. Andy thú hồn sư đưa cho gần sổ một cái không biết tên vương thú chấn thú. An xong tới tìm ta, có chuyện trọng yếu cùng ngươi nói. Thú hồn sư nói đứng lên đi hướng nhà đá. Gần sổ bén nhạy quan sát được, ở còn lại thú cự nhân cũng lớn cả lâm thị thật vui vẻ thời điểm. Thú hồn sư dường như có nặng vô cùng tâm sự, đi qua chu vi một ít đấu kỵ tính nói thầm. Hắn đã biết thú hồn sư dĩ nhiên là do chạm khắc ngà voi thú cự nhân tổ phụ. 2-3 lần giải quyết. Gần sổ có ở đây không thiếu trong ánh mắt hâm mộ đi vào nhà đá. Lại đây ngồi đi thú hồn sư thở dài nói, ta biết ngươi hận ta để cho ngươi phụ mẫu liệp sát gió chạm khắc ngà voi hoàng trọng thương bỏ mạng. Thế nhưng ngươi không biết chúng ta làm như thế nguyên nhân, chỉ là vì ngươi tranh thủ một đường sống sót cơ hội. Ta không minh bạch. Gần sổ buồn bực nói, hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết hết thể ngươi nghĩ muốn biết. Thú hồn sư khổ sở nói, chứng kiến lò sưởi bên trong thạch điêu rồi sau đó là chúng ta thú cự nhân nhất tộc thai nạn nguồn suối. Các đời thú cự nhân ngoại trừ thú hồn sư bên ngoài theo tuổi già trí tuệ đều sẽ kịch liệt giảm xuống, cuối cùng hoàn toàn bị hung thú huyết mạch thôn phệ trở thành chân chính manh thú. Chúng ta thú cự nhân nhất tộc. Ngoại trừ thú hồn sư không ai có thể sống quá 500 năm. 500 năm gần sát, ta sẽ chú sát rơi những thứ này tộc nhân. Cổ xưa luân hồi kỷ nguyên chúng ta vẫn là cự nhân nhất tộc. Ở hoàng kim ý chí hủy diệt tai nạn ở dưới, cự nhân nhất tộc ra đời một vị nhân vật vĩ đại chính là cái kia thạch điêu đại biểu tồn tại, hắn sáng lập dung hợp hung thú hóa thân thú cự nhân bí pháp. Thế nhưng thành cũng như vậy, cuối cùng bại cũng như vậy. Dung hợp thú giữ bí pháp bản thân cũng không hoàn thiện, dường như chịu đến chớ chú một dạng người sẽ triệt để trở thành mãnh thú, vị kia nhân vật vĩ đại cuối cùng cũng vô pháp chạy trốn cái mạng này vận, biến thành một con rảo hoạt dị thường tàn nhẫn hoàng tộc mãnh thú. Khi đó, từng cái thú cự nhân bộ lạc đều ở đây tế bái vị này đại nhân. Tuy là bí pháp có chỗ thiếu hụt, nhưng dù sao cứu vớt mọi người, 500 năm dù sao cũng hơn triệt để chết tốt, nhưng đây chỉ là tai nạn bắt đầu, từng cái chạy đến man hoang thú cự nhân bộ lạc, bắt đầu chịu đến thần bí hoàng tộc thú giữ liệp sát. Cái này thần bí hoàng tộc mãnh thú, chính là một vị kia vĩ đại tồn tại biến thành. Về sau, sớm nhất thú cự nhân bộ lạc đều bị phá hủy. Thậm chí ngay cả một đoạn này chân tướng đều không vui lấp, chỉ có chúng ta một cái này thú cự nhân tại năm đó vô cùng cường đại, thậm chí ra đời một vị tài trí không thua với cái kia vĩ đại tồn tại thú hồn sư trí giả. Vạn thú hồn hỏa. Chính là do chúng ta cái này một vị tổ tiên lưu lại. Có cái này, vạn thú hồn hỏa đi qua tù khốn bị phá hư thạch điêu, có thể ở trong chỗ U Minh đi qua tín ngưỡng chi lực chấn áp hóa thân hoàng tộc thú giữ một vị kia. từ nay về sau không còn có nghe nói qua có thú cự nhân bộ lạc bị thần bí hoàng tộc manh thú phá hủy. Thế nhưng hiện tại, rốt cuộc xảy ra vấn đề. Nhiều như vậy luân hồi kỷ nguyên, bộ lạc một chút nhỏ yếu xuống tới. Vạn thú hồn hỏa lực lượng, ở mấy trăm tỷ năm dài rằng giặc thời gian hạ bắt đầu suy nhược, đến rồi những năm gần đây, vạn thú hồn hỏa đã mơ hồ không chấn áp được, thậm chí đi qua thạch điêu. Ta cảm giác được tà ác ở từng bước tới gần bộ lạc của chúng ta. Theo ta phán đoán, lúc này đây bộ lạc sợ là khó thoát tử kiếp. Bên trong cơ thể ngươi dung hợp do chạm khắc ngà voi hoàng tiềm lực rất mạnh, đồng thời cũng không phải vạn thú hồn hỏa trăm vạn vương thú một loại trong đó. Vì vậy vạn thú hồn hỏa hủy diệt lúc ngươi không cần cu nở dê theo một lù cờ chôn cùng. Ta hy vọng ngươi có thể dũng cảm một điểm hoàn thành một cái nhiệm vụ một mực đến đi ra nhà đá. Gần sổ vẫn còn ở khiếp sợ chính mình nghe được tin tức. Cách xa xôi thời không, đi qua vạn thú hồn hỏa lấy tế tự thạch điêu làm môi giới, phong ấn một cái sống mấy trăm tỷ năm thú cự nhân biến thành hoàng tộc mánh thú, thẳng đến hiện tại cũng nữa phong ấn không được yên lặng đợi bộ lạc vận mệnh bị hủy diệt. Cái này thần bí hoàng tộc mánh thú như sống, nhất định sẽ trở thành trong man hoang bá chủ một phương. Bằng vào người này năng lực, trong tương lai nhất định sẽ trở thành hoàng kim đại lục nhân tộc đại họa tâm phúc. Từ thú cự nhân bộ lạc hủy diệt đã qua 7.500 năm, thiên biết thần bí này hoàng tộc mánh thú bây giờ ở man hoang phương đó thường lui tới. Mộng cảnh chia lịa gần sổ thao túng trúc mộng thuật, đem chính mình gió êm dịu chạm khắc ngà voi thú cự nhân xa nhau. Gió chạm khắc ngà voi thú cự nhân mê mang ly khai thôn xóm, dư A theo thú hồn sư phân phó trốn ở mấy triệu dặm bên ngoài trên một ngọn núi, mà gần sổ bản thân thì lặng lặng đứng ở thú cự nhân thôn xóm đợi hủy diệt đã tới. Chí ít hắn muốn đích mắt chứng kiến cái này hoàng tộc manh thú là loại nào loại. Xa không nói, riêng này một cái tình báo cũng đủ để ở man hoang cổ dịu đổi bắt thiên chiến công. Sau một ngày, vào lúc giữa trưa, như là thường ngày giống nhau, từng cái thú cự nhân ngồi quanh ở lò sưởi sát biên giới cơm trưa. Thú hồn sư đồng bên trong hiện lên một tia hổ thẹn, vì duy nhất cháu trai tính mệnh, hắn lừa gạt toàn bộ lạc. Bằng không hắn nếu như nói ra chân tướng tùy ý mọi người trốn chết có thể chạy thoát vài cái, nhưng đúng như vậy thứ nhất hắn tôn tử xác suất sinh tồn liền thấp xuống rất nhiều lần. Tội ác để ta làm thừa nhận phản hồi nhà đá, thú hồn sư yên lặng nói nhỏ chuẩn bị ở sau cầm thú nhiệt hạch thủ liên bắt đầu niệm chú. Theo niệm chú, sau lưng của hắn hiện lên từng cái thú hồn, những thứ này thú hồn ở chú ngữ bên trong bị một đoàn hỏa diễm thôn phệ. Toàn bộ trong thôn lạc tất cả thú cự nhân đều ở đây phản ứng không kịp nữa trước đây tự cháy làm một đoàn hỏa diễm. Hủy diệt toàn bộ thú cự nhân bộ lạc, lại chính là trưởng khống bộ lạc thú hồn sư bản thân. Hắn nếu không làm như thế, tộc nhân cũng sẽ theo vạn thú hồn hỏa hủy diệt tự hủy. Bọn họ huyết tế vô số năm, vạn thú hồn hỏa đã sớm cùng tộc nhân có sâu không thể phân liên hệ. Lúc này, lò sưởi bên trong vạn thú hồn hỏa dường như đạt được nào đó kích thích. Lập tức khuyết tán ra lò sưởi đem chung quanh thịt quay giá gỗ cùng thú cự nhân lưu lại quần áo và đồ dùng hàng ngày vũ khí đều bao phủ, cuối cùng toàn bộ lò sưởi hóa thành một đoàn hỏa diễm bay vào nhà đá bị thú hồn sư nụ ổ tờ trong miệng. Gần số lúc này mới minh bạch, vì sao tất cả thú cự nhân đều biến mất. Đơ S, tạ ơn Tạ Phong Đại mời hí mắt 10.000 điểm khen thưởng, cảm ơn nhân vật chính, U Huyền Mưa Hiên, Ngộng Duyên, Giống Tuyết Tịch, Dê 2010. Tháng 10 tròm sao Thủy Bình, ngôi sao phong áng quang, A Lan C khen thưởng, ha ha, có lưu bản thảo, ngày mai tăng thêm.